Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình có cơ hội mở ra trang thứ hai hay không nữa? Trong lòng khẩn trương, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trang sách. Dựa theo nguyên lý vận chuyển của tiên thiên bát quái, phân chia khí tức dẫn vào thạch thư. Hai ngón tay kẹp vào trang sách, hít sâu một hơi dùng sức lật ra. Không ngờ, trang sách bằng đá thực sự mở ra. Diệp Thiếu Dương trong lòng vô cùng kích động. Không nhìn kỹ nó trước mà lật thử ra xem. Sau đó có thể cảm nhận được mình đã quá nóng lòng, trang sau không mở được. Trang thứ nhất chính là lục giáp bí trúc, đã có uy lực cường đại vượt xa pháp thuật của đạo môn bình thường. Không biết trang thứ hai ghi pháp thuật gì, có lẽ còn lợi hại hơn cả lục giáp bí trúc. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thiếu Dương nhìn vào trang thứ hai của thiên thư, thấy trên mặt có mấy ký hiệu phát sáng tạo thành chữ viết. Tứ tượng vô cực, bát phương kiếm vũ, vạn kiếm quy tâm, trù tà diệt linh. Đây là tâm pháp chú ngữ, mặt trên có để tên là vạn kiếm trù tà chú. Tên này nghe rất là khí phách. Cái tên này tuyệt đối là rất khí phách. Phía dưới tâm pháp còn có một hàng yếu lĩnh pháp quyết. Diệp Thiếu Dương xem đi xem lại mấy lần, xác định đây là một kiếm chú. Kiếm pháp chỉ có một chiêu, dùng chú ngữ để thi triển. Nghĩ đến vừa lúc mình cũng có thất tinh long tuyển kiếm, có thể phối hợp thi triển, uy lực sẽ càng lớn. Tứ tượng vô cực, bát phương kiếm vũ, không lẽ kiếm chú này là quần công? Đem chú ngữ ghi nhớ kỹ trong đầu, Diệp Thiếu Dương rút thất tinh long tuyển kiếm, thử huy động kiếm theo chiêu thức. Bất quá, do không có đối tượng, kiếm pháp không thể thi triển được. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, có thể được ghi lại trên thiên thư cùng với lục giáp bí trúc, tám phần là có uy lực phá thiên. Lần sau có cơ hội nhất định phải thử một lần. Nếu như dùng tốt, sau này dạy lại cho Nhuế Lãnh Ngọc để nàng cũng có thể sử dụng. Khép lại thiên thư đặt dưới gối, Diệp Thiếu Dương gối đầu lên hai tay, tâm trạng cực kỳ vui sướng. Nằm trên giường một hồi ngủ không được, đột nhiên nhớ đến một vật. Một lần nữa tìm trên giường đệm, lấy ra một bức họa được cuộn tròn, Sơn Hà xã tắc đồ. Sau khi ra khỏi cổ mộ, mình còn chưa có cơ hội nghiên cứu qua thứ này. Hiện tại đang rảnh, rốt cuộc phải xem nó lợi hại ở chỗ nào. Diệp Thiếu Dương trải bức họa đang cuộn tròn trên giường, cúi người xuống, dùng thần thức quan sát. Rất nhanh, liền chứng kiến một màn biến hóa như lần trước. Tuy nhiên lần này không có quỷ hoàng hậu ra tay cản trở. Thần thức Diệp Thiếu Dương càng vào, càng sâu. Một lực hút cường đại kéo hắn về một hướng. Cuối cùng cả người quay cuồng tiến vào rồi bị ngã ở trên mặt đất. Mơ mơ màng màng bò dậy, quay đầu nhìn thấy mình đang đứng ở trên một cánh đồng hoang vu. Sắc trời tối tăm giống như là hoàng hôn vậy. Ở nơi xa xa sơn ảnh ẩn hiện, có một ngọn núi, trên đó dường như có một tòa cung điện. Bốn phía treo rất nhiều đèn lồng đỏ như là máu. Bỗng có tiếng nhạc truyền đến, giống như là đang hát tuồng. Đây là thế giới ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, trên người mình phát hiện ra đang mặc áo ngủ, đai lưng cũng như ba lô đều không có. Thế nhưng tay vẫn nắm thất tinh long tuyển kiếm, hình như lúc luyện kiếm vẫn cầm trong tay chưa buông. Thật may mắn, bằng không mình một mình tay không, vạn nhất gặp phải lệ quỷ hay đại yêu sẽ phiền toái. Nhéo tay một cái, cảm giác thấy đau, Diệp Thiếu Dương xác định là không chỉ riêng hồn phách mà cả thân thể cũng tiến vào. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương không rõ, nhưng cái hắn quan tâm hơn chính là một vấn đề khác. Làm thế nào để có thể quay về? Thử niệm một lần quy hồn chú, không có hiệu quả, cắn đầu lưỡi vô dụng. Diệp Thiếu Dương bối rối, xoay người quan sát. Lúc này mới phát hiện phía sau mình có một tấm bia đá, vội vàng khom lưng xuống xem. Chính diện bia đá có khắc song ngư đồ, viết trên tám chữ triện cổ: vũ trụ hồng hoang, lan nhược vô giới. Lan nhược vô giới, đây chẳng phải là thuật ngữ của Phật gia? Vì sao ở phía dưới lại có khắc song ngư đồ? Chương 847, Hầu Ca Chư Đệ. Mặc kệ như thế nào, tấm bia đá này nhất định là mấu chốt để ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào song ngư đồ, dùng thần thức cảm giác, nhưng không thấy có bất kỳ biến hóa. Đang lúc buồn bực, đột nhiên nghe được một tiếng quái dị thô ráp từ sau lưng vang lên. Quả nhiên là có người xông vào. Đây chính là vận may mấy trăm năm mới có. Huynh đệ chúng ta hôm nay vận khí thật tốt, hôm nay được đồ tốt. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, đứng ngay sau lưng mình là một gia hỏa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net